Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo trong bộ truyện Song Vũ Ma Kình. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lời phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Sau khi biết được bí mật của Tàn Băng Tiêu, Tống Nguyên thấy cảnh trí hiện ra từ năm đỉnh núi cao chọc trời, thân đỉnh rất hẹp, bên trên bằng phẳng. Sườn hai đỉnh ngoài cùng mỗi bên lộ rõ hai miệng hang. Ba đỉnh ở giữa, cạnh sườn mỗi đỉnh có một cửa hang, trong mỗi miệng hang đều đen thui, không thấy cảnh vật gì cả. Khi Tống Nguyên nhìn rõ, cảnh trí đó lại biến mất, chỉ còn lại thân tiêu. Bảy cửa hang của năm đỉnh núi chính là bảy lỗ trên thân Tàn Băng Tiêu hiển hiện. Trao tiêu lại cho Tống Nguyên, lão nhân tươi cười nói: "Tiêu này phải có người luyện Nhu Băng Thần Công trên hai giáp, vận công chuyển vào tiêu mới thấy được hình đồ vừa rồi. Nguyên nhi, con có thể thử xem." Tống Nguyên liền phát động Nhu Băng Thần Công với hết sức mình để chuyển vào tiêu. Cảnh sắc sơ đồ năm ngọn đỉnh lại hiện ra, nhưng chỉ là mờ không rõ như trong tay sư thúc. Tuyết Hồn lão nhân gật gù: "Con thấy đó, nếu muốn thấy rõ sơ đồ trong tiêu để tìm bí kíp võ công thì phải luyện thêm Nhu Băng Thần Công giả dặn hơn nữa." Tống Nguyên cúi đầu cung kính: "Bẩm sư thúc, con đã hiểu." Ông lão lại nghiêm giọng: "Ta thấy con có vẻ nôn nóng, muốn mau về cứu bằng hữu, vậy con có thể đi được rồi." Lão nhân trao cho Tống Nguyên bộ cây Vạn Niên Hàn Băng Thảo rồi nói tiếp: "Đây là thứ con cần. Chúng ta hãy tạm biệt nhau. Sau này hành hiệp giang hồ phải luôn nhớ châm ngôn tùy cơ ứng biến, không được dấn thân vào tình loạn. Bây giờ, con cứ vận hành Nhu Băng Thần Công, bám theo vách băng mà lên. Sơn băng thẳng đứng trơn tuột, nhưng con sẽ thoát khỏi địa đạo một cách dễ dàng." Đưa tay đón nhận cây Hàn Băng Thảo mà lòng Tống Nguyên cảm thấy lưu luyến lạ lùng. Kỳ quá, vừa rồi chàng nóng lòng muốn đi nhanh, lòng nóng như lửa đốt, lúc này lại bịn dịn, không nỡ rời xa sư thúc. Chàng xúc động hỏi sư thúc: "Vậy còn sư thúc thì sao?" "Ngốc đệ tử, cứ an tâm mà đi. Trên võ lâm giang hồ chẳng còn mấy kẻ có thể đối địch nổi với con. Phần ta thì phải trải qua 2 tháng nữa, chờ điều trị xong vết thương, thần công tuyệt đỉnh trở lại. Lúc đó, ta sẽ rời khỏi tuyệt địa này cũng chưa muộn. Hãy cứ đi đi." Mắt Tống Nguyên đỏ lên, ứa ai hàng lệ. Chàng lại ấp úng nói: "Bẩm sư thúc, sau này..." Ông lão phất tay: "Sau này ta sẽ tự tìm con. Nhanh lên, kẻo bằng hữu của con sẽ gặp nguy mất." Tống Nguyên cúi đầu: "Sư thúc, vậy Nguyên Nhi xin cáo từ." Chàng quay vội ra, nét mặt đầy xúc cảm, thân hình di động. Tống Nguyên vận hành Nhu Băng Thần Công, bám theo vách băng mà lên, trong chớp mắt đã mất hút. Tuyết Hồn lão nhân khẽ cửa mình, ông nhìn theo Tống Nguyên bám trên vách băng, giọt lệ cũng ứa ra bên khóe mắt. Lão nhân thầm nói một mình: "Một chàng trai tuấn tú khôi ngô, võ công tuyệt hảo, đúng là rồng phụng trốn nhân gian. Mong rằng những cao thủ giang hồ tự xưng chính phái đừng ganh ghét mà hại nó." Giờ ông lẩm bẩm: "Thế là 2 cây Vạn Niên Hàn Băng Thảo cực quý ta đã cho nó, một cây nó đã uống mà không biết. Nếu không có Hàn Băng Thảo, sao nó có thể luyện thành Nhu Băng Thần Công chỉ trong 1 ngày? Còn lại 1 cây, đáng lẽ ta phải dùng, nhưng nhường cho nó cứu bằng hữu, bởi ta thấy nó quá tha thiết với tình. Nó cao thượng như vậy, hẳn bằng hữu nó cũng là người tốt, đáng được cứu giúp vậy." Dường như có một khắc suy nghĩ và nét ân hận thoáng qua về sự rộng lượng của mình, nhưng ông lão vỗ vào trán nói nhỏ nhỏ: "Rốt cuộc ta sao thế này? Nếu không có thiếu niên ấy trả dây xích cho ta, thì biết đến bao giờ ta mới thoát hiểm, đừng nói đến việc luyện công. 2 cây Hàn Băng Thảo cho nó là đúng rồi. Ta không có Hàn Băng Thảo, việc luyện công kéo dài thêm 1 tháng nữa cũng chẳng sao. Mấy mươi năm bị vùi dưới địa huyệt, thêm 1 tháng nữa có là bao. Rồi đây, chúng sẽ biết tay lão già này." Tuyết Hồn lão nhân thở dài một tiếng, rồi bắt đầu lim dim đôi mắt để dưỡng thần. Địa huyệt và đầm băng đối với ông lúc này không còn đáng ngại. Khi đó, ở bên ngoài Tống Nguyên nhảy lên vách băng, chỉ nhúng một cái, đã vào cao 17-18 trượng. Do công lực tăng tiến không ngờ, chàng dán mình vào vách băng để leo lên phía cửa hang thật nhanh. Chàng cảm thấy hơi lạ, vì vận hành Nhu Băng Thần Công thì toàn thân đầy khí lạnh, hơn hẳn cái lạnh của băng, nên không còn bị rét cóng. Về là hút cũng không lạ, nếu áp hai cục băng vào nhau, chúng sẽ hút lấy. Vậy thân thể đầy khí lạnh của Tống Nguyên do nhu băng thành công hút được vào vách băng cũng là hiện tượng tự nhiên mà thôi. Cứ thế, chàng phăng phăng bám vào vách băng mà lên. Bỗng chàng sửng sốt kêu: sợi dây của Tuyết Sơn Âm Hồn vẫn còn kia sao? Sợi dây của Tuyết Sơn Âm Hồn không thu lên làm Tống Nguyên phải suy nghĩ trong đầu. Theo lời của Tuyết Hồn lão nhân thì công lực của Tuyết Sơn Âm Hồn khoảng 3 giáp, cao hơn cả Nhất Ma và Tam Âm, nên lúc trở lên Tống Nguyên phải hết sức thận trọng, không thể coi thường. Trải qua một đoạn thời gian, không biết đã xảy ra những gì. Người ta chỉ thấy vào lúc đó, Tuyết Sơn Âm Linh hỏi nhanh, mắt mở lớn đầy kinh ngạc. Vậy nghĩa là sao? Giọng của Tuyết Sơn Âm Hồn giảng giải: ta không thể ở đây suốt ngày đêm trong hang. Nếu Đỗ Tiểu Tử còn sống mà ra khỏi hang, thì nó sẽ bị các cao thủ Võ Lâm vây đánh. Như vậy, ta sẽ kịp thời biết được và xông vào bắt lấy nó. Chẳng phải lợi cho ta là gì? Tăng háng một tiếng, Tuyết Sơn Âm Linh nói: nhưng nghĩ ra ca ca cũng phải quan sát bọn người làng vảng quanh đây, phòng hờ việc không tốt cho chúng ta. Tiếng Tuyết Sơn Âm Hồn lại oang oang nói: tất nhiên ta phải ra, nhưng liệu Đỗ Tiểu Tử có thể xuất hiện trong lúc này không? Khịt mũi một cái, Tuyết Sơn Âm Linh cười khà khà: không có khả năng đó. Tiểu Tử xuống địa huyệt đầm băng đã 4 ngày, ta để sẵn sợi dây vẫn không thấy nó lên, có lẽ nó bỏ mạng rồi. Ca ca cứ an tâm mà ra ngoài đi. Dẹt một tiếng, Tống Nguyên biết Tuyết Sơn Âm Hồn đã ra khỏi hang, nãy giờ núp nhìn và nghe ngóng hai tên huynh đệ nói chuyện với nhau. Tống Nguyên giật mình nghĩ thầm: chết thật, ta ở dưới địa huyệt này đã 4 ngày, như vậy chỉ còn 1 ngày nữa ta phải về bên Ai Mã, liệu có kịp không? Lúc tới đây ta cố gắng di chuyển nhanh cũng mất hết 2 ngày đường rồi. Chàng quyết định trong đầu, mình phải ra khỏi nơi này thật nhanh, phi hành như gió thì may ra mới kịp. Tống Nguyên lập tức vận huyết khí, thân mình đỏ rực, phóng vèo ra phía cửa hang. Tuyết Sơn Âm Linh vừa đưa Tuyết Sơn Âm Hồn ra ngoài, bỗng thấy một cái bóng đỏ rực như khói lửa xẹt ngang. Lão ta giật mình, xong trường đẩy tới một tiêu, miệng thét: đứng lại! Không ngừng không nói, Tuyết Sơn Âm Linh vừa lại gần, Tống Nguyên đã vỗ trường quật tới một chiêu huyết lưu phiêu cần, thật dữ dội. Ầm một tiếng, ánh hồng tỏa sáng, luôn khi nóng như xét bổ thẳng vào đầu Tuyết Sơn Âm Linh. Giật mình kinh ngạc, Tuyết Sơn Âm Linh vận 10 thành công lực đánh tới như sóng vỗ đầu gành, đồng thời thân lão bắn lùi về phía sau nhanh hơn tia chớp. Tiếng nổ lớn như thiên lôi địa chấn, nhưng chỉ thấy bóng đỏ đảo nhanh. Tống Nguyên thoát qua luồng lực đạo của đối phương, thân thể nhẹ nhàng buông xuống phía ngoài hang. Trường đã đi hụt, Tuyết Sơn Âm Linh đã bật lùi khi hai trường giao nhau, mà vẫn thấy có luồng kinh lực rất nóng xuyên vào trước ngực. Tim lão nóng ran, cổ họng có vị mặn và lão ói ra một vòi huyết diễm, chân loạn choạng lùi thêm mấy bước mới đứng vững. Không chậm chế, Tống Nguyên vừa trụ như cột thép, vừa cuốn lên một luồng trường khí đánh thẳng vào đối thủ. Hoảng hốt bởi chiêu trường của Tống Nguyên, Tuyết Sơn Âm Linh nâng chân khí uốn mình bỏ qua một bên. Đâu dễ dàng cho lão thoát, Tống Nguyên phóng vọt mình lên. Từ khoảng không ấy, trường và cước cùng giáng xuống đầu Tuyết Sơn Âm Linh với sức mạnh hơn trẻ núi. Bỗng có tiếng tảng hắng, rồi một luồng khí cực mạnh tống nhanh vào ngực Tống Nguyên để cứu nguy cho Tuyết Sơn Âm Linh trong gang tấc. Vội chặn ngang luồng trường khí, Tống Nguyên lùi 3 trượng, mở lớn mắt nhìn bóng người trước mặt. Tuyết Sơn Âm Hồn thích thú bởi chiêu trường của mình. Lão ta cười sằng sặc nói nhanh: tiểu tử kia, ngươi còn sống mà trở lên đây, cũng là chuyện lạ trong võ lâm ngày nay. Nhếch mép khinh thị, Tống Nguyên nói: rồi lão sẽ còn thấy nhiều chuyện lạ. Tuyết Sơn Âm Hồn vảnh hàm râu bạc: nhưng liệu ngươi có thoát được để làm chuyện lạ không? Tống Nguyên tặng hắn: ý lão muốn gì? Lão già gần giọng: để lại đoạt hồn huyết kiếm, tàn băng tiêu và áo thiên tầm thì ta tha chết cho ngươi. Tống Nguyên cười nhạt: nói có vẻ dễ, các hạ có chắc hạ sát được ta không? Người cổ cười lên sằng sặc. Tuyết Sơn Âm Hồn lại trừng mắt: xưa nay ta chưa từng gặp kẻ nào dám cao ngạo như ngươi. Tống Nguyên cũng bật cười: hôm nay thiếu gia sẽ mở mắt cho các hạ. Hết sức phẫn nộ, tóc trên đầu dựng đứng cả lên, Tuyết Sơn Âm Hồn thét: nếu từ từ chịu nổi 10 chiêu, lão phu sẽ không cản ngươi rời khỏi đây. Vẫn thản nhiên, Tống Nguyên cười gằn từng tiếng: nói chi 10 chiêu, cho dù 100 chiêu, 1000 chiêu, ta cũng sẵn sàng tiếp ngươi. Tuyết Sơn Âm Hồn rung hàm râu bạc: cứ thử 10 chiêu, nếu lão phu để ngươi lọt qua 10 chiêu, thì suốt đời sẽ làm đầy tớ cho người sai khiến. Tống Nguyên cao giọng: để cho xứng đáng, hãy lấy 50 chiêu quyết. Nếu ta thua, sẽ chịu cho ngươi chọn quyền sinh sát. Tuyết Sơn Âm Hồn hét: được, hãy tiếp chiêu đi. Cước hạ của lão di động, bóng trắng lướt lên, song trưởng giao nhau, một luồng lãnh khí cực mạnh cuồn cuộn xô tới. Tống Nguyên mỉm cười, nhô vai sải bước, làn sương màu hồng bốc lên ngùn ngụt, miệng nói nhanh: đại trưởng phu, hãy nhớ lời. Nhanh như chớp, Tuyết Sơn Âm Hồn chế thích chỉ điểm vào các huyệt khí môn, dương môn, tương đài, huyết hồn của Tống Nguyên. Tiểu tử kia, đừng ân hận. Chỉ phong rào rào trong nháy mắt đã điểm vào những huyệt trước ngực Tống Nguyên. Tốc độ xuất chiêu của lão quá mạnh, biến thức nhẹ nhàng mà vô cùng nguy hiểm, khiến người ta phải khiếp sợ. Tống Nguyên cũng chẳng dám coi thường, trong bộ thi triển bộ pháp túy tiểu tiên, chật mạnh như cá bơi dưới nước, ngón tay giữa bên hữu chĩa ra, điểm như tên bắn vào huyệt mệnh môn của Tuyết Sơn Âm Hồn. Chàng gằn giọng, chiêu thứ nhất. Tuyết Sơn Âm Hồn không thu chiêu, lão truyền từ điểm sáng bắt để chộp nhanh vào thanh lãnh uyên trên hai cổ tay Tống Nguyên. Tiếng của lão rành rọt, vẫn là chiêu thứ nhất. Tống Nguyên để ngang hai cánh tay đâm ngược vào huyệt kiên tỉnh trên hai vai Tuyết Sơn Âm Hồn, khi thế dữ dội, nhưng lão kịp thời nghiêng trường chặt vào tay đối thủ, miệng thét, đây vẫn là chiêu thứ nhất. Trong chốc lát, hàn quang cuộn cuộn, hồng ảnh mù trời, hai luồng kỳ khí mãnh liệt giao nhau, tiếng nổ chen lẫn tiếng hét. Hai đối thủ chuyển thức không đổi chiêu, nhưng đã khiến hang động như muốn nứt tung vỡ toác. Lúc đó bên ngoài hang bỗng có một bóng người lẻn vào, rồi bóng thứ hai, bóng thứ ba. Những kẻ lẻn vào hang càng lúc càng nhiều, cuối cùng đã tới 10 tay cao thủ mò vào, tất cả xếp hàng yên tĩnh, trên diện mạo đều lộ vẻ căng thẳng, chăm chú quan sát trận quyết đấu khủng khiếp của võ lâm. Lại có nhiều kẻ tiếp tục đến bên ngoài, nơi trận đấu, hình ảnh của hai đối thủ không còn phân biệt rõ, chỉ thấy hai cái bóng một trắng một đỏ quấn lấy nhau như múa như nhảy. Kinh lực ghê hồn cùng những luồng khí cực lạnh cực nóng tỏa ra bốn phía, lắm kẻ đứng ngoài hoảng sợ và thụt lùi. Bỗng có tiếng nói, đây là chiêu thứ hai. Tiếng nổ như sấm, hồng quang tỏa khắp, khí lạnh bút người, trận đấu mỗi lúc càng thêm quyết liệt. Thình lình từ phía ngoài có một người lao vào, dung mạo kỳ dị, đầu tóc bạc phơ, miệng thỏ mắt lồi. Nhiều kẻ kêu lên, cưu bàn quái bà sao? Một cưu bàn vừa trụ bộ đã đồng đậy, cây gậy đầu bổ câu, mắt liếc ngang dọc, bồ bồ cái miệng quát, các người đến đây làm gì, lùi ra ngoài. Sự xuất hiện của quái bà làm đám đông nhốn nháo, có kẻ lùi bước, tóc bạc trên đầu dựng đứng. Mộ cưu bàn động cây thiết trượng thét lớn, hãy dừng tay. Tiếng thét của mộ chưa dứt, một chuỗi cười lạnh tanh đã vọng tới, rồi một bóng trắng xông vào quát to, mộ ăn mày kia, biến đi. Mộ cưu bàn lồi cặp mắt ốc, lướt thấy người mới đến là Tuyết Sơn Âm Linh thì gương mặt mộ bỗng căng thẳng, cái miệng thỏ của mộ ngoác ra, ai biến đi ai không biến chưa biết, ngươi la lối cái gì? Tuyết Sơn Âm Linh đã chữa lành vết thương, đang dồi dào nỗ lực, liền lạnh lùng nói, là mụ, có mau biến đi không? Lão vung tay lên, một luồng kinh khí như phá núi ập thẳng vào mộ cưu bà, thật khủng khiếp. Thế là bên ngoài trận quyết đấu 50 chiêu sinh tử của Tuyết Sơn Âm Hồn và Tống Nguyên, lại xảy ra trận đánh ác liệt của Tuyết Sơn Âm Linh với mộ cưu bàn, làm mọi người trố mắt ngó. Hàng loạt những âm thanh vang lên, trường phong rào rào, kinh khí mù mịt khiến đám đông lùi xa, để lại một khoảng trống. Mộ cưu bản thét to một tiếng, lách mình tránh luồng lãnh trưởng, dù bông thiết trưởng đánh ngào hào. Trận chiến bên ngoài đã quyết liệt, bên trong cũng đang giao đấu đến kinh hãi. Có tiếng lào sao? Chiêu thứ ba. Đấu trường vang tiếng nổ như sấm sét, lãnh phong tỏa rộng, chuông phủ lòng hang. Bên ngoài có tiếng Tuyết Sơn Âm Linh hét, mộ ăn mày mau biến đi kẻo bỏ mạng. Âm một tiếng, Tuyết Sơn Âm Linh giáng một tử chiêu, tiếng nổ chấn động, vách đá sạt rầm rầm. Sắc mặt mộ cưu bà trắng bệch, tay trái giữ chặt thiết trượng, tay phải ôm lấy ngực, huyết diễm từ miệng mộ tuôn ra như vòi. Mộ lảo đảo liền năm bước, thân hình lắc lư tới con thuyền trên sóng, hồi lâu mới có thể đứng vững. Cô nhướng mắt lên, mộ thều thào nói, được rồi, lão nương sẽ có phen rửa hận. Dứt lời, mộ đảo mình phóng ra khỏi cửa hang như một luồng khói. Trận chiến bên trong lại có tiếng la, chiêu thứ 42. Hai bóng đối thủ tách ra, Tuyết Sơn Âm Hồn văng xả lắc, búng mình đứng lên, lảo đảo một lúc lâu mới trụ vững. Mặt Tống Nguyên cũng tái đi, phải lùi năm bước. Chàng trừng mắt hỏi đối thủ, thế nào? Tuyết Sơn Âm Hồn ngẩn mặt ra, miệng lẩm bẩm, chiêu thứ 42. 42 rồi sao? Sao lão phụ vẫn không hạ được tiểu tử? 50 chiêu, chừng còn cách 8 chiêu thì làm nên trò trống gì cơ chứ? Lão bật cười nhưng giọng nói thật bi thán, thôi rồi, phen này lão đành làm kẻ đầy tớ vậy. Lão khật hướng tiến dần từng bước về hướng Tống Nguyên. Lúc này Tống Nguyên bỗng cho giả nghĩ thầm, chiêu thứ 42, ta dùng lời nói dụ lão khiến lão nơi lòng chiêu thức. Chính trong thời khắc đó, ta ấn được lên vài lão, mà cũng bị lão dùng khí phản trưởng đẩy lùi ra xa. Về mặt thời gian lão chậm một bước, song nội lực của ta không thể hơn lão. Sở dĩ không chế được lão hơi lâu là dựa vào trưởng pháp. Nếu bây giờ lão xuất toàn lực đánh tới, sợ rằng không cự nổi rồi. Tống Nguyên đang suy nghĩ thì Tuyết Sơn Âm Hồn đã đứng thững bước tới trước mặt, chỉ còn 3 bước. Thình lình, Tuyết Sơn Âm Hồn quỳ sụp xuống đất, hai tay chắp lại cung kính. Theo đúng lời giao ước, kể từ nay lão nô Tuyết Sơn Âm Hồn sẽ suốt đời chịu sự sai khiến của chủ nhân Đỗ Tông Nguyên. Nếu thanh lòng đổ dạ, sẽ bị trời tru đất diệt. Khi chết, hồn xa địa ngục, chịu khổ hình. Lời nói của Tuyết Sơn Âm Hồn khiến những kẻ có mặt đều vậy, ngạc nhiên, trố mắt ngó. Tuyết Sơn Âm Linh lách tới, cáo cánh tay sư huynh, miệng nói nhanh. Ca ca sao vậy? Việc giao đấu võ công thắng bại chỉ là chuyện thường. Sao ca ca chịu làm tôi mọi cho tên tiểu tử đó? Tuyết Sơn Âm Hồn giật cánh tay về trực mắt quát. Đệ đệ nói như vậy là sai. Ta đã hứa nếu không hạ được tiểu tử này, thì phải làm đầy tớ. Quân tử nhất ngôn. Nghe người sư huynh nói những lời bi thán, Tuyết Sơn Âm Linh phẫn nộ, cặp mắt dương tròn, tập trung song trường và lướt tới trước mặt Tống Nguyên. Lão gầm gừ gằn giọng. Đỗ tiểu tử, phải này ta không hạ sát được ngươi, thì sẽ chịu làm hậu bối cho tất cả mọi người trong thiên hạ. Vẫn bình tĩnh, Tống Nguyên cười nhạt. Vậy ý lão là gì đây? Tuyết Sơn Âm Linh nói rành rọt. Nếu người xóa bỏ giao ước để cho lão huynh ta được tự do, thì cái nợ giữa ta và ngươi cũng xóa bỏ. Tống Nguyên nhếch mép cười. Vậy thì ta đồng ý giao kèo với các hạ. Lão già hỏi ngay. Giao kèo thế nào? Tống Nguyên nhích tới một bước nói. Chỉ cần một điều kiện mà thôi. Mục đích muốn xóa bỏ giao ước để cứu người sư huynh của mình, nên Tuyết Sơn Âm Linh nghe Tống Nguyên chịu giao kèo vội hỏi tới. Là điều kiện thế nào? Tống Nguyên mỉm cười đầy tự tin nói, đơn giản, nếu ngươi thắng ta, thì chẳng những lão huynh của ngươi được tự do, mà ta sẽ ở dưới quyền sai khiến của ngươi. Còn ngươi thất bại, đương nhiên cũng phải chịu làm lão nô cho ta, cũng như sư huynh của ngươi vậy. Tuyết Sơn Âm Linh gật đầu nói, được, giao ước một lời đã định. Những kẻ đứng ngoài đều nhốn nháo nhìn nhau, họ cũng ngạc nhiên, bởi Tuyết Sơn nhị kỳ hai lão này tuổi đã hơn trăm, võ công đều thượng thặng, vậy mà khi giao đấu với một thiếu niên, một trận có thể phải trở thành đầy tớ hết. Biết là trận đấu sẽ kinh khủng, mọi người lặng lặng đứng xa. Đấu trường bỗng có một khoảng thật rộng, hai đối thủ sát khí đằng đằng, không khí căng thẳng như sợi dây đạn căng hết cỡ vậy. Trận chiến này vô cùng quan trọng. Tuyết Sơn Âm Linh vốn là kẻ xảo trá, lão đã có ý đồ xấu trong đầu, nếu nắm không thắng được đối phương bằng võ công thì sẽ dùng kế độc để hại Tống Nguyên. Vừa qua một trận kịch chiến, Tống Nguyên bị hao tổn chân nguyên quá nhiều, còn mang thương tích 71 trường của Tuyết Sơn Âm Hồn, thế mà vẫn chịu đấu tiếp với Tuyết Sơn Âm Linh, nên Tống Nguyên khiến mọi người có mặt phải nể phục. Xong kẻ nào sẽ bỏ mạng thì chẳng ai dám quyết đoán. Khi đó Tuyết Sơn Âm Hồn phục trên lớp đá, miệng kêu khẽ. Thưa chủ nhân. Tống Nguyên phẩy tay. Đừng nói nhiều, ngươi đứng dậy, chờ xem lão đệ của ngươi giành lại tự do cho ngươi. Vội tuân lệnh, Tuyết Sơn Âm Hồn đứng qua một bên. Trong lúc Tuyết Sơn Âm Linh sấn tới, dịu giọng Tống Nguyên hỏi, ngươi muốn đấu sao đây? Lão giả đáp nhanh, đấu trường. Tống Nguyên thản nhiên nói, tốt, ta sẽ đấu 3 trường để quyết định hơn thua. Chàng chỉ ngón tay dùng thiết chỉ vạch xuống nền đá trong hang, chỉ nghe những tiếng dẹt dẹt. Trong chớp mắt, ngón tay chàng đã vạch ra ở nền đá 2 vòng tròn cách nhau 1 trượng. Chàng nhảy vào đứng trong một vòng. Tuyết Sơn Âm Linh cũng hiểu ý, nhảy vào vòng đối diện, gương mặt lo sợ. Tuyết Sơn Âm Hồn bỗng bước lên nói nhỏ, xin chủ nhân đới tay. Tống Nguyên quay lại nói, ta đang bị thương, nhưng với lão đệ của ngươi ta không nỡ cạn tàu gió máng, ngươi cứ lui ra. Tuyết Sơn Âm Hồn cúi đầu lui qua một bên. Lúc ấy đấu trường giữa lòng hang im phăng phắc. Mọi người theo dõi trận đấu ghê sợ, bầu không khí tĩnh lặng, đến con rồi bay qua cũng nghe tiếng rung cánh. Bỗng Tống Nguyên lên tiếng, phát trưởng đi. Cười gằn một tiếng, thời lúc Tống Nguyên đang nói, Tuyết Sơn Âm Linh mở chân khí, vung phong trưởng xuất chiêu theo kiểu đánh trộm. Một luồng lãnh khí ào ào vỗ tới, tuy bất ngờ, Tống Nguyên cũng kịp định thần, lật nhanh song trưởng, hồng quang đỏ rực, kinh khí âm ầm chặn trưởng đạo của đối phương. Bình một tiếng, lòng hang chấn động, trưởng khí bị nén tạo thành những luồng xung kích xẹt ra 4 phía. Bọn cao thủ đứng bên ngoài đều ngạc nhiên, như muốn bị đẩy bay đi. Áp khí nén mạnh khiến Tống Nguyên cảm thấy tức ngực, thân thể lảo đảo, chỉ một bước nữa là lọt ra ngoài vạch vòng. Nhưng chàng cố gắng trụ bộ tại chỗ. Đôi vào Tuyết Sơn Âm Linh chỉ hơi lắc, lão chiếm ưu thế, và người bên ngoài kêu lên, đồ hèn, xuất trưởng không báo trước sao? Tống Nguyên vừa trụ vững, kinh mạch chưa ổn định, vừa toan lên tiếng thì Hàn Phong đã xô tới ầm ầm, bên tai nghe loáng thoáng tiếng nói của Tuyết Sơn Âm Linh, trưởng thứ hai. Lại bị đánh trộm trong lúc bội vã, Tống Nguyên đẩy ngược song trường, huyết khí ảo ảo phóng ra. Sóng phản lực của trường đạo làm những kẻ đứng xem đều ngã lăn chừng. Còn Tống Nguyên thân hình đỏ rực, hồng quang bốc lên nghi ngút. Chàng vừa thoát hiểm, chân lùi nửa bước, cắn răng giữ nguyên vị trí. Trường thứ hai này của Tuyết Sơn Âm Linh cũng xuất trộm, nhưng kết quả chẳng được như ý đồ. Lão bị huyết trường của Tống Nguyên kịp thời phản kích, bị chấn thương, đầu váng mắt hoa, mồ hôi ướt đẫm, chân lảo đảo bước lên cả vạch vòng tròn. Có những tiếng la bên ngoài, gián lận rồi. Hắn đánh lén là hèn rồi. Mọi người đứng xem nhốn nháo, đám cao thủ bàn tán xôn xao, họ đến đây vì theo dõi Tống Nguyên, mong chiếm đoạt kiếm và tiêu. nhưng với bản thân Tống Nguyên thì không có thù oán gì cả. Bởi vậy xem trận đấu diễn ra, mọi người đều tỏ ý không đồng tình với hành động của Tuyết Sơn Âm Linh. Một số người còn nể phục Tống Nguyên, một thiếu niên mới xuất giang hồ, dám đấu ngang ngửa với hai lão Tuyết Sơn nhị kỳ. Lúc đó Tuyết Sơn Âm Hồn cũng đỏ mặt về hành vi bất xứng của Tuyết Sơn Âm Linh. Đệ đệ của lão đã được lão truyền thụ võ công, cũng giống như đệ tử, thế mà hai lần dùng kế đánh trộm đối thủ, trái đạo võ lâm, còn mặt mũi nào mà nhìn các cao thủ giang hồ đây? Nhưng Tống Nguyên thì vẫn thản nhiên, nhưng không thèm chấp với kẻ gian xảo. Vừa ổn định tư thế, chàng lại nhìn thẳng vào mặt Tuyết Sơn dõng dạc nói: "Con trưởng thứ ba, ngươi phát tiếp đi." Chàng bình tĩnh đến lạnh lùng, vì đã vận huyết khí lên đến 12 tầng công lực. Lớp xương đỏ bao bọc quanh Tống Nguyên, biến thân hình chàng thành pho tượng, rực lên một màu xích huyết. Nhìn thấy hình ảnh của đối phương, Tuyết Sơn chột dạ, Âm Linh lão phen này chắc chắn sẽ bỏ mạng, không còn cơ hội đánh lén. Nhưng dù sao cũng tự xưng là tiền bối và còn mối lo giải tỏa lời giao ước của lão huynh, nên Tuyết Sơn Âm Linh nghiến răng tập trung song thủ, dồn công lực cực hạn, trường tâm hướng ra ngoài, phát ra luồng hàn khí lạnh buốt, tạo thành tiếng kêu ù ù khủng khiếp, bắn thẳng vào ngực Tống Nguyên thật mãnh liệt. Đối diện với kẻ cường địch, Tống Nguyên nhe răng cười, song trường lật lại, hai luồng hồng khí tạo nên kình lực như sấm sét ào ào, lao thẳng vào đạo hàn phong của đối phương. Bóng hình Tống Nguyên khí đỏ rực, lung linh huyền ảo, nhiều cao thủ bên ngoài bỗng kêu lên thất thanh: huyết thần xuất hiện rồi!" Một loạt những tiếng bình bình, tiếng nổ long trời lở đất, ngắt ngang tiếng kêu của đám cao thủ. Những tia hồng quang chói lòa, vách đá sụp xuống, cát bụi mịt mù, làm chúng nhân chạy toán loạn. Cùng với tiếng nổ, Tuyết Sơn Âm Linh bị bắn khỏi vòng, bay tung tám trượng, rồi phịch một cái, lão ngã ngửa trên nền hang, miệng kêu một tiếng hự, máu bọt ra như suối ồng ộc, kinh người, lão ta hôn mê ngay tại chỗ. Những tiếng hô vang vọng: "Tuyệt diệu, đúng là công lực siêu phàm, là huyết thần sao? Tần huyết thần đã xuất hiện rồi." Những tiếng tung hô huyết thần cứ vang vọng mãi không dứt, cả lòng hang nhốn nháo tưng bừng, đám đông lúc này náo động. Thấy lão đệ Tuyết Sơn Âm Linh lâm nguy, Tuyết Sơn Âm Hồn vội bay mình tới lấy một viên thuốc màu trắng nhét vào miệng, tay điểm nhanh mấy huyệt bảo mệnh. Rồi lão quay sang Tống Nguyên cung kính: "Bẩm chủ nhân, lão nô có nên cứu Tuyết Sơn Âm Linh hay không?" Lão phải hỏi Tống Nguyên vì biết rằng theo luật giang hồ và đạo võ lâm, dù một kẻ tàn ác đến đâu, trong khi do trưởng cũng phải giữ tinh thần võ đạo chân chính, động thủ phải báo trước, không được dùng độc kế lừa gạt để giành phần thắng. Vậy mà sư đệ và cũng là đệ tử của lão lần lượt phát trưởng trộm dưới lúc đối thủ chưa chuẩn bị, nếu lão là Tống Nguyên thì lão cũng không thể tha thứ hành vi bị ổ đó. Lúc đó Tống Nguyên nhìn ánh mắt lo sợ cầu khẩn của Tuyết Sơn Âm Linh, lòng cao thượng bỗng thắng hận thù, chàng dịu giọng nói: "Được, cứu hắn đi." Rồi chàng quay nhìn bốn phía bỗng nói: "Làm gì mà đông người súng đen súng đỏ lại vậy, các vị muốn gì đây? Nếu không có việc gì xin mời các vị lùi trước." Tuy Tống Nguyên nói nhỏ nhưng nội lực thâm hậu, âm thanh rót thẳng vào tai mọi người. Bọn cao thủ các môn phái tìm đến Đại Tuyết Sơn vì nghe tin Tống Nguyên sa vào tay Tuyết Sơn nhị kỳ, họ đến mong tranh giành kiếm và tiêu. Nhưng xem qua trận giao tranh, 50 chiêu tử đấu và 3 trường quyết định, còn thấy chàng thiếu niên là hiện thân của huyết thần đã đủ khiến cho mọi người kinh khiếp, chẳng còn dám hỏi han gì lôi thôi. Sau khi xanh mặt nhìn nhau, chẳng ai nói với ai, đám cao thủ đều tàn lạc rời khỏi hang, bay mình xuống núi. Trong chốc lát, trong lòng hang chỉ còn lại huynh đệ Tuyết Sơn song lão và chàng trẻ tuổi Tống Nguyên. Thấy Tuyết Sơn Âm Hồn cứ khúng núm, Tống Nguyên liền bảo: "Lão tự nhiên đi, bây giờ chúng ta sẽ là bằng hữu." Tuyết Sơn Âm Hồn vội nói: "Không dám, lão đã thề làm tôi tớ, nếu chủ nhân không chấp nhận thì lão phải chết vì lời thề thôi." Nghe lão khăng khăng giữ ý, Tống Nguyên thở dài: "Thôi cũng được, tên thật của siêu huynh sĩ đệ ngươi là gì?" Cúi đầu, Tuyết Sơn Âm Hồn đáp: "Bẩm chủ nhân, lão nô là Thường Trung, còn đệ đệ là Thường Nghĩa." Liếc nhìn Thường Trung, Tống Nguyên nghĩ thầm: "Con người này chắc không đến nỗi hạ sát sư phụ, hẳn là mưu độc của người đệ đệ. Sau này Tuyết Hồn lão nhân trở về, ta sẽ tìm dịp minh oan cho Thường Trung." Chàng bảo Tuyết Sơn Âm Hồn khi ấy còn quỳ dưới đất: "Ngươi đứng dậy đi, lo cứu Thường Nghĩa, ta có việc cần phải đi trước." Tuyết Sơn Âm Hồn Thường Trung lại cung kính: "Chủ nhân đi đâu, để lão nô theo hầu." Tống Nguyên đáp: "Hãy lo liệu vết thương cho Thường Nghĩa, rồi huynh đệ ngươi đến Tĩnh Cam gặp ta. Chuyến này ta phải đến núi Phát Mã, một người bằng hữu của ta đang hôn mê trở tới cứu." Chàng phải tay nói: "Thôi, ta đi đây." Gương mặt ngượng ngùng, Tuyết Sơn Âm Hồn bỗng kêu: "Chủ nhân." Nhìn bộ dáng của lão, Tống Nguyên đã hiểu lão muốn gì, bèn cười: "Có phải ngươi muốn báo cho ta biết là đã cho ta uống thuốc độc?" Hết sức ngạc nhiên, Tuyết Sơn Âm Hồn lắp bắp: "Thì ra chủ nhân đã biết sao?" Tống Nguyên gật nhanh: "Ta biết, nhưng ngươi cứ an tâm, vì ta không thể trúng độc." Chưa dứt lời, Tống Nguyên đã phóng mình đi như một cái bóng, chàng nhắm hướng về vùng Thanh Hải, bởi nóng lòng kịp cứu ái mã nên bất kể ngày đêm Tống Nguyên vẫn đi không nghỉ. Chẳng bao lâu Tống Nguyên thấy trước mặt là sông Cáp Nhĩ Đằng, bề mặt sông rộng mênh mông, sóng cuồn cuộn dữ dội. Tự lượng sức mình rồi, Tống Nguyên toàn sử dụng khinh công tuyệt đỉnh, đang thủy độ bình để vượt qua bờ bên kia. Bỗng trong đám lau sậy ven bờ có một con thuyền ló ra. Người ngồi trên thuyền là một lão nhân quắc thước. Lão ngước nhìn Tống Nguyên hỏi: "Khách nhân muốn qua sông chăng?" Và ngày qua vừa giao đấu vừa hành trình mệt mỏi, Tống Nguyên cũng muốn ngồi thuyền qua sông cho thoải mái, nên tươi cười: "Lão nhân chịu chờ khách chứ?" Ông lão tươi nét mặt: "Tất nhiên, là nghề của lão mà. Mời khách nhân xuống thuyền." Búng mình một cái, Tống Nguyên đã đứng trong lòng thuyền, nhìn mà sông cuộn sóng. "Sóng dữ thật đó, lão trưởng có cần tài hạ tiếp tay không?" Bật cười sang sảng, ông lão nói: "Không cần, khách nhân đừng coi thường sức lão. Mời khách nhân vào trong khoang thuyền dùng nước, có trà ngon lắm đây." Lướt mình vào trong, quả nhiên Tống Nguyên thấy có bình trà ủ trong giỏ tre đang nóng hổi, bên cạnh có chiếc chén. Chàng liền rót trà, cảm thấy mùi thơm vị chát, có ngọt hậu, rất hấp dẫn. Sẵn cơn khát trên đường xa, Tống Nguyên uống liền ba chén lớn. Lướt nhìn ra bên ngoài, Tống Nguyên thấy thuyền vượt ngang sông chạy băng băng, có lẽ gần tới bờ. Chàng bước ra ngoài lên tiếng: "Lão nhân tuổi chắc cổ lai hy rồi mà chèo thuyền vượt sóng hơn cả những thành niên, lại cho khách uống trà ngon, là nơi tài hạ xin được thưởng thêm tiền đỏ." Lão bỗng bật cười: "Cảm ơn khách nhân chiếu cố, nhưng lão chở người trước nay chưa lấy tiền bao giờ." Tống Nguyên ngạc nhiên: "Lão trưởng nói gì là vậy, chờ khách không lấy tiền thì lấy gì?" Lại cười sảng sạc, lão nhân nói: "Tùy khách mà thôi, có lẽ khách từ phương xa đến nên không biết lão." Nghe giọng nói của lão, Tống Nguyên bỗng sinh nghi ngại, liền ý thì thấy vẻ ngoài hiền từ, nhưng cặp mắt của lão chiếu ngời những tia hung quang đáng sợ. Chàng liền lấy ra một viên ngọc nói nhanh: "Lão trưởng chắc là người nổi tiếng trong vùng, tại hạ không phải người ở đây nên thất lễ. Thôi thì công lão trưởng đưa nọ, xin được tặng cho một viên ngọc vậy." Lão phu khoát tay: "Lão phu già rồi, lấy ngọc đây làm gì?" Thuyền vẫn băng băng, còn khoảng 20 trượng mới vào bờ, nhưng có vẻ lão già không muốn hướng tây bến. Tống Nguyên sốt ruột hỏi nhanh: "Vậy lão trưởng muốn trả công ra sao?" Ánh mắt sáng ngời, lão già gằn giọng: "Ta chỉ muốn lấy mạng của ngươi." Tuy ngạc nhiên và bực tức, Tống Nguyên dịu giọng: "Tại hạ với áo trưởng xa lạ, không oán không thù, tại sao lão lại nói như vậy?" Gật đầu, lão giả đáp: "Đúng là ta với ngươi không oán không thù, nhưng ta vâng lệnh phải hạ sát ngươi. Trong trà có thuốc độc thủ mệnh đặt hồn tán, ngươi có thoát khỏi tay ta cũng không thoát được tử thần đâu." Vẫn bình tĩnh, Tống Nguyên gằn giọng: "Vậy tên lão là gì, lão vâng lệnh ai?" Trừng mắt lên, lão giả đáp: "Ta tên Hải Tâm Quái Tẩu, đường chủ phân đường Thanh Hải, thuộc Thiên Ma Bang, vâng lệnh bang chủ hạ sát người chỗ này." Tống Nguyên nhếch mép cười khinh thị: "Nhưng ta không chết vì thuốc độc thì sao?" Hải Tâm Quái Tẩu vung tay: "Thì đã có võ công." Chàng chết trẻ lại cười: "Võ công chắc gì đã thắng được ta?" Lão già nhíu cặp mày bạc: "Ta ở trấn vùng ven biển này đã lâu, khó có tên nào thoát khỏi tay ta. Và lại ngươi đã uống ba chén thủ mệnh đoạt tán hồn, chỉ hơn một giờ nữa, nếu không có thuốc giải, khắc tự bỏ mạng. Nhưng bang chủ của ta có dặn, nếu không giết được ngươi thì báo cho ngươi biết rằng tới ngày 26 tháng này hẹn ngươi ở Tuyệt Mệnh Nhai, đỉnh Vu Sơn Thần Nữ, ngươi nên nhớ lấy." Tống Nguyên nhướng mắt: "Ai sẽ đón ta trên Tuyệt Mệnh Nhai?" Lắc đầu, lão nói: "Chuyện này ta không rõ." Bởi nóng lòng đi cứu ái mã, Tống Nguyên không muốn giằng co với Hải Tâm Quái Tẩu, nên chàng chỉ cười khà khà nói nhanh: "Tốt, phiền lão nói lại với bang chủ Thiên Ma Bang, ta đang cần gặp ông ấy, ta nhất định sẽ đến theo lời hẹn ở Tuyệt Mệnh Nhai." Lời nói chưa dứt, Tống Nguyên đã bay mình ra khỏi mặt sông. Hải Tâm Quái Tẩu thét: "Tiểu tử ngươi đi đâu?" Buông lơi mái chèo, lão uốn vai cuộn lên một làn kình phong để chặn Tống Nguyên lại. Vì muốn đi nhanh, Tống Nguyên rút vài đồng bạc lẻ trắng tinh vụt lại, miệng quát to: "Hãy nhận lấy tiền đỏ!" Một luồng bạch quang chói ngời phóng vụt vào biện môn của Hải Tâm Quái Tẩu. Lão già hơi nghiêng đầu, tà thủ đưa ra, hai ngón tay vào lúc kẹp đúng lấy đồng bạc. Lúc đó Tống Nguyên đã lao xuống nước, miệng bật cười: "Ngươi nhận tiền đỏ, chúng ta sòng phẳng rồi." Hải Tâm Quái Tẩu đã từng hạ bao nhiêu cao thủ giang hồ, không ngờ hôm nay lại bị tiểu tử này giỡn mặt. Ban nổi giận vung hữu thủ, quát lên: "Ta không thèm nhận." Đồng bạc mang theo quyền lực dữ dội quật vào lưng Tống Nguyên như một tia sét. Đồng thời lão già vác mái chèo đuổi theo. Nghe tiếng quát của lão già và thấy có luồng kình phong đến huyệt bội tâm, Tống Nguyên vận công đưa tà thủ ra phía sau vớt lấy đồng bạc, rồi phóng bột lại Hải Tâm Quái Tẩu cùng tiếng cười: "Đừng khách sáo, cứ nhận đi." Đồng bạc mang theo kình đạo mãnh liệt, trong lúc thân hình Tống Nguyên lướt đi xa hơn 10 trượng, Hải Tâm Quái Tẩu hơi khựng lại với sức mạnh khủng khiếp từ đồng bạc, làm lão phải tránh né. Khi lão nhìn lên, đã thấy cái bóng đỏ lao vào bờ mất hút. Khom vai xuống, lão than thầm: "Tiếc thay, cho một tài năng, nhưng hắn sẽ bỏ mạng vì độc dược mà thôi. Rời khỏi dòng sông, Tống Nguyên thấy lòng nóng như lửa đốt, xa xa đã thấy dạng núi Mã Phát, mừng vui vô hạn, lướt mình đi thật nhanh. Chàng thầm khấn nguyện, cầu trời đừng để xảy ra chuyện gì với Ái Mã. Tay thò vào bọc, giơ lại cây Vạn Niên Hàn Băng Thảo, rồi phi hành vun vút lên núi. Chàng chỉ mong đến ngày hang đá, nơi chàng đặt Ái Mã nằm trong đó. Hang kia rồi, nhưng tảng đá lớn. Chàng chặn kín cửa hang, sao lại nhích qua một bên như vậy? Tống Nguyên kinh ngạc nghĩ nhanh trong đầu, không lẽ tự nhiên Ái Mã có thể tỉnh lại và mở cửa hang sao? Còn cách vài mươi trượng, Tống Nguyên đã kêu lên, Ái Mã! Chỉ có tiếng vang phản hồi từ vách đá, không có ai trả lời cả. Bóng chiều đã phủ xuống, quang cảnh hoàng hôn càng thêm nặng nề u ám đến não lòng. Như một mũi tên, Tống Nguyên phóng vào cửa hang, trong bóng tối mờ mờ, lòng hoang trông hoắc. Ái Mã! Ái Mã đâu rồi? Chàng vào đầu bứt tóc kêu giống lên. Ta đã đến chậm mất rồi sao? Chàng muốn phát điên lên vì số phận của Ái Mã. Khả năng nàng tự tỉnh lại cũng có thể, nhưng tác dụng của mê hồn khoái hoạt vấn sẽ biến nàng thành người chẳng ra người, trở thành đê tiện như hai tiện tỷ kia. Trời ơi, sao trời lại cách nghiệt như vậy? Ta vào sinh ra tử tìm thuyết quý về đây cứu nàng, thế mà học nhân giờ đã biệt tâm. Tống Nguyên đưa tay lên ôm mặt, những giọt nước mắt lọt qua cái hé tay rơi xuống đất. Hết rồi, vậy là mối tình đẹp tươi trong mộng đều vướng oan khuất của cái chết cha nàng. Bây giờ nàng cũng biệt tích, cùng thuốc hoành hoành trong máu sao? Bản tính hiền ngang cũng không thắng nổi nỗi lòng đau tột độ, ngồi bệt xuống lòng hang, Tống Nguyên than khóc đến mỏi mòn, rồi lăn ra nền đá, mê mệt thiếp đi trong bóng tối. Thời gian trôi qua chẳng đã tỉnh lại, bên tai nghe tiếng côn trùng kêu rì rà. Vầng trăng muộn đã buông ánh sáng lọt vào trong lòng hang, đêm chỉ vừa qua được hai phần, còn lâu trời mới sáng. Nhấn mình lên, Tống Nguyên gằn giọng, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Thu mình trong hang, Tống Nguyên gục đầu suy nghĩ mông lung. Với chàng giờ đây chỉ còn hai chữ hiếu và chữ tình. Với võ công lừng lẫy, bọn cao thủ xem chàng hiện lộng thần oai ở núi Đại Tuyết đã lan tin đi khắp nẻo, là tân huyết thần xuất hiện, Đỗ Tông Nguyên là người nối dõi của huyết ma. Nhưng hiếu và tình thì Tống Nguyên vẫn mắc trong vòng luẩn quẩn. Chàng lẩm bẩm một mình, Ái Mã, rồi đây ta sẽ tìm được nàng, cứu được nàng cho duyên tình trọn vẹn. Nhưng còn chữ hiếu với phụ thân phụ mẫu thì sao đây? Chàng chợt nhớ tới hôm nào nghe bọn người quân Luân nói tới phụ thân, một câu chuyện rắc rối. Chúng có biết tung tích của phụ thân hay không? Có bằng chứng gì không mà chúng dám thóa mạ như vậy? Tống Nguyên vùng dậy quát lớn. Phải rồi, ta cần tìm đến núi quân Luân, hỏi cho ra lẽ, để kết hợp đi tìm phụ thân của ta cùng với Ái Mã. Bước ra ngoài cửa hang, dưới ánh trăng bảng bạc, Tống Nguyên hú dài lên mấy tiếng rồi lao mình về phía chân trời. Hai ngày sau, Tống Nguyên đã đến chân núi quân Luân. Chàng thấy phong cảnh thật hùng vĩ, non cao chớm nở, cây cối tùm, mây như lơ lửng giữa trời, nước có thác nguồn đổ xuống. Tống Nguyên gật gù khen, đây quả nhiên xứng đáng là nơi phát tích của một trong chín đại môn phái. Men theo vách đá, Tống Nguyên phi hành lên núi, chẳng bao lâu sau đã tới một cửa ngăn, bên trên có bạc đề những dòng chữ Nhất Nguyên Quan. Cảm thấy thú vị vì mình đã lên tới núi quân Luân, Tống Nguyên bỗng bật cười. Tiếng động dù nhỏ nhất cũng không qua khỏi lỗ tai của những cao thủ tính lực siêu phàm. Quả nhiên từ bên trong đá có 10 đạo nhân trung niên đi ra, xếp ngay trước cửa. Tống Nguyên nhìn thấy 10 vị đạo nhân gương mặt khôi ngô, tinh thần phấn chấn, cặp mắt sáng ngời. Huyệt thái dương của vị nào cũng phồng cả lên, chứng tỏ những người này đã khổ luyện nội ngoại công đến mức thượng thừa. Chàng chợt thầm nghĩ, ra đây chỉ là hạng tép diêu mà coi bộ đã ghê gớm như vậy, những vị chức sắc còn cao tay biết chừng nào. Chàng bảo phái quân Luân ta cũng cần phải thận trọng. Chàng đang suy nghĩ thì vào một cái, có một đạo sĩ trung niên to béo, tay cầm phất trần đi tới. Liếc qua, Tống Nguyên cũng biết được chiếc phất trần trong tay đạo sĩ đó vừa nặng nề vừa nguy hiểm, chứ không phải tầm thường như những cái chổi lông mà người ta hay phủi bụi. Cước bộ của đạo sĩ trung niên rất nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt Tống Nguyên, miệng nói, tiểu thí chủ đến đây chắc chắn đường xa vất vả, nhưng thật không đúng lúc vì Nhất Nguyên Quan hôm nay có việc không tiếp khách được, mời thí chủ đi đâu đó vài hôm rồi trở lại. Tống Nguyên cười nhạt nói, tại hạ có việc gấp, không phải kẻ nhàn du, và lại cũng chẳng cần vào, chỉ mời trưởng môn phái của Luân ra hỏi chuyện. Đạo sĩ nghiêm nét mặt nói, trưởng môn của tệ phái chẳng phải ai muốn gặp cũng có thể gặp được, thí chủ phải xin một cái hẹn tham kiến. Vừa nói, gã vừa khom mình xuống như vái chào, thực chất là lợi dụng cơ hội bộc phát nội lực, đẩy một luồng tiềm kình như sóng vỗ vào Tống Nguyên thật dữ dội. Chỉ nhếch mép, Tống Nguyên ngầm vận huyết khí, thân hình đỏ rực, phát ra một đạo nhu kình, gương mặt vẫn thản nhiên cười nói, tiểu đạo sĩ, ngươi đừng sợ trò ma, sức người còn kém lắm. Chàng chưa dứt lời đã nghe bùng một tiếng, đạo sĩ tới tiềm kình của hắn bị đánh bật ra, thân thể dữ dội, Nội tạng nhộn nhạo phải bắn một vòng mới đứng vững. Hắn đỏ mặt, vùng vứt trần, tạo thành mấy luồng áp phong nhắm thẳng vào huyệt kỳ môn và khí môn của Tống Nguyên mà công khủng khiếp. Miệng hắn quát: "Ngươi mới dùng sức mạnh đột nhập bản môn sao?" Thấy đạo sĩ giữ vững lộ vi phất trần và điểm vào yếu huyệt của mình, Tống Nguyên chỉ đảo người né tránh rồi cản giọng: "Còn ngươi dùng sức cản không cho ta lên núi sao?" Miệng hỏi nhưng ngón tay đã búng ra, dốc một cái. Một tiếng kêu giòn tan, cây phất trần trên tay đạo sĩ bị chỉ phong cuốn tung, đứt tàn tác, chỉ còn lại cán. Mặt biến sắc, đạo sĩ biết chàng thiếu niên không phải người thường, song với danh dự và nhiệm vụ, hắn vẫn nói: "Bần đạo khuyên thí chủ nên xuống núi để tránh những việc không hay." Tống Nguyên nhướng mắt: "Núi này đâu phải các ngươi bỏ tiền ra mua mà cấm người ta lên xuống vậy?" Không còn lý lẽ, đạo sĩ điểm nhanh cán vất trần, nhưng hắn làm sao lẹ tay bằng Tống Nguyên. Chớp mắt một cái, đã phóng ra ngọn chỉ phong cấp tốc. Đạo sĩ liền cảm thấy huyệt khúc chỉ bể tê đi, ngã lăn ra đất. Mười đạo sĩ dàn hàng ngang lập tức múa vất trần xông tới. Bỗng từ sau Tống Nguyên có tiếng quát: "Con chuột nào dám chui vào bản môn?" Luồng kinh phong cuộn tới, một lão già đầu bạc nhưng gương mặt vẫn trẻ măng, tay cầm vất trần từ sau núi lao tới, tốc lực nhanh hơn một mũi tên thần. Chỉ nghe tiếng gió vù vù, Tống Nguyên cũng biết kẻ mới đến nội công thâm hậu, liền chuyển bộ đảo người tránh thế chính diện, đồng thời hữu trường đẩy ra luồng kinh lực tiếp chiêu của đối phương. Ầm một tiếng, hai bóng người vừa giao nhau đã dội ngược. Lão đạo sĩ dựng đứng búi tóc, trố mắt nhìn Tống Nguyên, đồng nghiệp tay giải huyệt cho đệ tử. Hai luồng kinh lực vừa chạm nhau đã làm lão bị chấn động, nhưng gương mặt vẫn thản nhiên. Lão quay sang đạo sĩ trung niên vừa được giải huyệt nói: "Các ngươi vào vị trí, chờ lệnh ta dùng phất trần hưởng ứng." Đạo sĩ trung niên cúi đầu hữu trưởng đưa lên, lập tức mười đạo sĩ xếp hàng đã tản ra, đứng thành mấy nhóm người. Tay cầm phất trần đứng nghiêm, đạo sĩ trung niên cũng thay phất trần đứng vào giữa. Gương mặt căng thẳng chờ lệnh, lão già mới đến chính là Nhất Trần Tử, một trong quân luân tam tử, nghiêm mặt ngó Tống Nguyên, cất tiếng dồn dập: "Tiểu thí chủ, ngươi có phải kẻ xưng danh huyết thần bên biên thủy Mông Cổ và Trung Nguyên?" Lời hỏi của lão có vẻ miệt thị. Tống Nguyên cười nhạt: "Tại hạ chính là huyết thần, xin hỏi pháp danh của đạo trưởng là gì?" Đường đường là quân luân tam tử võ lâm giang hồ, ai chẳng biết uy thế, mà bị tên tiểu tử hỏi đạo hiệu khiến Nhất Thần Tử nổi giận. Lão ta gằn giọng: "Bần đạo là Nhất Thần Tử, con tiểu tử nhà ngươi mới xuất đạo giang hồ đã hung hãn hạ sát người, từng hại người của bản môn, đến nay xông lên núi đến gây khó cho bản môn chăng?" Trước ánh mắt dữ tợn của Nhất Thần Tử chiếu thẳng mình, chàng trai vẫn bình tĩnh nhe răng cười: "Tại hạ trên đường tầm thù không hạ sát người thì bị người ta hạ sát, môn hạ của quân luân có bị tại hạ trừng trị cũng do can thiệp vào chuyện người khác, còn ngọn núi này vốn là phong cảnh hữu tình của tiên hạ, lẽ nào tại hạ bị cản chân không cho dạo chơi du ngoạn sao?" Lời nói có vẻ chắc nịch, về mặt nghênh ngang, võ công chẳng vừa. Những đặc điểm của Tống Nguyên làm Nhất Thần Tử chột dạ. Lão nghĩ thầm: "Gã này nếu không trừ khử sẽ là đại họa võ lâm một ngày không xa." Vùng phất trần lên, lão hét: "Danh còn vô lễ đột nhập bản môn, còn dám bẻ mép sao?" Một đạo kinh phong liền cuộn tới, Tống Nguyên đã đề phòng. Vừa nghe gió trường đã thấy kinh đạo của lão ập vào huyệt thái dương, trang liền chuyển mình né tránh, lách qua trong đường tơi kẽ tóc. Bị đánh hụt, Nhất Trần Tử càng thêm tức giận, hữu trưởng đưa lên, nhanh như chớp xuất chiêu tống trục thanh vân, tà cước đạp, hữu cước nâng nhẹ, phất trần biến thức trục và ngực chàng trai như bão táp. Thi triển ngay bộ pháp túy tiểu tiên, Tống Nguyên đá luồn mình tránh qua đạo kinh phong dễ dàng. Ầm một tiếng rung chuyển núi non, kinh đạo của Nhất Trần Tử đi lệch đánh sạt một khối đá lớn. Vẫn đứng vững trong vị trí, Tống Nguyên lạnh lùng nói: "Đạo trưởng đã giả, tây hạ xin nhường ba chiêu." "Thật đúng là tiểu tử, có dám nhường mình ba chiêu sao? Thật là một gã ngông cuồng." Nghĩ như vậy, đạo sĩ dương cao phất trần, vùng một tiếng nhắm ngay sống mũi Tống Nguyên. Khi lộ vĩ phất trần chỉ còn cách mặt Tống Nguyên một trượng, thì lão tăng chân được chuyển từ trúc thượng thăng thiên sang chiêu thư long điểm tinh. Ngọn phất trần thép chia thành hai lần điểm và hai mắt chàng. Cùng lúc đó, lão lật tà trượng, cuộn kình phong thốc ngang hông Tống Nguyên, hữu cước nâng lên đá thẳng vào bụng dưới. Thật là một chiêu kinh hồn, thâm độc dữ dội vô cùng. Không ngờ Tống Nguyên sử dụng khinh công tuyệt nghệ, phóng mình lên cao ba trượng, vận huyết khí đỏ rực, biến mình thành một đạo hồng quang cười lớn: "Ba chiêu đã qua, tại hạ có quyền xuất thủ rồi." Dứt lời, chặn ước ngực thóp bụng, hai cánh tay đưa ra tạo thế cân bằng, vận huyết kình từ trên cao chụp xuống. Chiêu của Nhất Thần Tử lọt vào khoảng trống, lão thất kinh lùi nhanh, hít một hơi chân khí, nâng kình lực lên chín thành, đánh ngực xong trưởng đón lấy Tống Nguyên. Khi đó Tống Nguyên đã thông được hai mạch nhâm đốc, tuy chưa phá được sinh tử huyền quan nhưng công phu mãnh liệt, chàng vận kinh khí vào song trường để luồng nhiệt hỏa từ trên xuống như chim ưng vồ mồi. Nhất Thần Tử nhận ra nhiệt phong như thiêu đốt, kinh khí ép cả nội tạng, lão liền phục xuống kẹp chặt thiết phất trần, dồn hết công lực đánh ngược lên. Bình một tiếng chấn động góc núi, hai bóng đối thủ tách ra. Nhất Thần Tử hự lên đau đớn, sắc mặt trắng bệch, lùi liền 6 bước mới chống phất trần đứng vững. Hai bàn chân lão lún sâu vào nền đất, 3 thức. Lão vừa trụ bộ đã há miệng, ộc ra huyết diễm. Thân hình Tống Nguyên vẫn đỏ rực, chàng cười gằn, đứng im tại chỗ hết sức ung dung. Nhất thần tử vận khí chữa thương, một lát sau tia mắt rực lửa nhìn Tống Nguyên không chớp. Lão hít một hơi dài, đưa phất trần chỉ hướng bắc đầu, tà cước nhẹ nhàng nâng lên. Đó là hiệu lệnh. Gã đạo sĩ trung niên cùng 10 đạo sĩ kia, tất cả 11 người phía sau nhất thần tử đều nhất loạt điều động phất trần. Trong chớp mắt, đám đạo sĩ mua phất trần chia làm 4 hướng, từ từ ép lại, tạo thành thế trận vòng tròn khép kín. Nhất thần tử thấy trận thế đã xong, liền thét: "Tiểu tử nếu có gan, xin mời nhập trận." Tống Nguyên cười nhạt: "Tại hạ đã dám đến Côn Luân thì đâu sợ trận đồ, nhưng nếu tại hạ thắng thì đạo trưởng sẽ phải mời trưởng môn cho tại hạ nói chuyện, đúng không?" Nhích mép cười gằn, nhất thần tử nói: "Không ngờ huyết thần cũng có điều phải cầu kiến phái Côn Luân. Nhưng ngươi cứ vào trận đi, chỉ sợ thân ngươi bị băm vằm thành chắp mảnh thì còn hỏi gì được nữa." Tống Nguyên không nói gì nữa, chàng vận huyết khí, toàn thân đỏ rực như ngôi sao hoa, phóng vụt vào giữa trận. Thấy Tống Nguyên đã nhập trận, tất cả các đạo sĩ đều triển khai bộ pháp đua nhau tấn công. Lúc đó Tống Nguyên chỉ thấy bóng người lố nhố, 5 ngọn phất trần nhất loạt ập tới, khí thế như vũ bão. Sử dụng bộ pháp túy tiên tử, Tống Nguyên lách tránh dễ dàng. Không ngờ chàng vừa lách qua 5 phất trần này thì đã có 5 phất trần khác dữ dội đánh tới. Như vậy đã 12 người đánh một mình Tống Nguyên, rõ ràng là một trận đấu không cân sức. Hết đợt tấn công này đến đợt xuất chiêu khác, Tống Nguyên trầm tĩnh phá trận, không hề nao núng. Chàng nâng chân khí lên cửu thành, triển khai huyết quang mê trường, công trước đả sau, đánh tả kích hữu, né trên rồi tránh dưới. Trong phút chốc chỉ nghe tiếng rít mèo vèo, hồng quang lóa cả mắt, cả khoảng rộng bao la chìm trong đám bụi. Tống Nguyên thấy đúng như mình dự đoán, thấy trận này là biến hóa từ Lưỡng Nghi Bát Quái trận do 12 người tạo thành. Tiền hậu tả hữu có 10 người xuất chiêu, còn 2 người ở trên cao điều khiển. Nếu công lực chủ trì càng sâu thì người bị vây càng dễ nguy khốn. Bởi vậy muốn phá trận, Tống Nguyên phải nghĩ sức tấn kích 2 kẻ chủ trì. Cứ bận tâm suy nghĩ, công lực của chàng bị giảm xuống còn 5 thành. Trong lúc 10 đạo sĩ tấn công giáo giết từ trên cao, lúc này nhất thần tử khoái chí cười khà khà nói: "Huyết thần, xem ra ngươi bỏ mạng đến nơi rồi."